đam mê giờ tướng danh là khơi, nhập cuộc hai phe chẳng thể rời, dương tình lên cao chẳng hay tới, thôi đành vĩnh sĩ chỗ nàng ơi, giao chân mã luôn gian nan khởi, rủi tốt vào cùng thế thượng thời, khép chặt đôi xe ôm muôn đời, bà nhà ra nước pháo lòng chơi, bà nhà ra nước pháo lòng chơi. Lộn tốt bay ngang, thế trận thắng thua chưa rõ ràng, tướng đó phen này đang bị hãm, xe đen chặn đứng giữa hai hàng, người lui kẻ tiến đêm dần sáng, bên đẩy bên đưa tiếng mõ vàng, người lui kẻ tiến đêm dần sáng, bên đẩy bên đưa tiếng mõ vàng. Chiếu tương đôi lần trời đã dạng, tướng que sĩ cụt lão xin hàng, bài nhà ra nước pháo lòng chơi, bài nhà nào mà ra nước lộn tốt pháo bay lòng chơi. thế Chẳng thắng thua chưa rõ ràng, tướng đó phen này đang bị hãm, xe đèn chẳng đứng giữa hai hàng, người lùi kẻ thiên đêm dần xa, bên đây bên đưa tiếng mõ vàng, người lui kẻ tin đêm dần sáng, bên đây bên đưa tiếng mõ vàng. Chiêu tướng đôi lần trời đã dạng, tượng que sĩ cụt lão xin hàng, anh nhà ra ra nước nước pháo pháo lòng lòng trời, anh nhà ra nước